Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 223, nước Wano. Sang, muốn đi nước Wano sao? Thế giới mới, nào đó phiến hải vực, treo mái tóc màu đỏ cờ đầu lâu thuyền hải tặc dương buồm đi xa. Ngậm lấy điếu thuốc nam nhân nhìn xem trong tay báo chí như thế mở miệng nói. Nước Wano à, thoải mái nhàn nhã ngồi dựa vào mạn thuyền bên trên hai tay đệm ở đầu đằng sau. Mái tóc màu đỏ nam nhân mở mắt, thở dài, Odin đại thúc là ở chỗ này đi. Không sai, trước đó nói chuyện nam nhân gật đầu nói. Nước Wano Kozuki ra, cho dù là lâu dài bế quan tỏa cảng, vẫn là trên đại dương bao la nhất làm cho người khắc sâu ấn tượng gia tộc một trong. Mà Kozuki Odin cái này nam nhân, chính là những năm gần đây nổi danh nhất Kozuki gia võ sĩ. Muốn đi sao? Sang, nước Wano. Hắn hỏi như vậy, Roger thuyền trưởng là cái không hiểu được tránh lui người. Tóc đỏ cũng không trực tiếp trả lời, ngược lại là có chút hồi ức dáng vẻ. Chỉ cần phía sau có đồng bạn, dù cho đối thủ là thần hắn cũng dám vung ra đao trong tay. Cho nên, muốn đi sao? Danh tự là Ben Beckman. Sang tay trái tay phải như thế mở miệng nói. Không, không, tóc đỏ lắc đầu. Băng hải tặc Roger đã giải tán. Odin đại thúc cũng đã không phải đồng bọn của ta. Ta hiện tại là băng hải tặc tóc đỏ thuyền trưởng. Nếu là thuyền trưởng, sẽ vì đồng bạn phụ trách. Hiện tại, còn không phải cùng Kaido lúc khai chiến. Hơn nữa, như là đã không phải đồng bạn. Như vậy, trừ phi Odin tự mình hướng tóc đỏ cầu viện, không phải vậy hắn sẽ không xuất thủ. Rayleigh đại thúc đại khái cũng nghĩ như vậy. Tóc đỏ lắc đầu. Dạng này, Beckman gật gật đầu. Chờ tin tức đi. Tóc đỏ nói như vậy. Odin đại thúc lời nói. Nhất định không có vấn đề. Cũng thế, nước Wano cường đại là mọi người đều biết. Beckman hơi gật đầu, nguyện ý đi nước Wano xem náo nhiệt. Đại khái chỉ có CP không? Hả? Lão ca, làm sao lúc này cho ta liên lạc? Ta bây giờ tại trên thuyền. Vạn nhất bại lộ làm sao bây giờ? Băng hải tặc Mario hạm đội có được vượt qua 20 chiếc thuyền lớn kinh người quy mô. Tùy hành hải tặc vượt qua 7.000 người. Ở giữa một chiếc thuyền lớn bên trên, Baru đang cùng Ikaruga liên lạc. Nghe, Baru, cho ta cẩn thận một chút. Luis tên kia, hiện tại nước Wano loạn thành một đoàn. Ikaruga thanh âm 10 phần thận trọng. Ta sợ hãi Luis tên kia thừa cơ làm ra sự tình gì. Ngươi cẩn thận một chút. Minh bạch, bất quá yên tâm đi. Lão ca, Baru mặc dù ngoài miệng nói xong minh bạch, nhưng là kỳ thật còn hơi có chút xem thường ý vị. Tên kia liền xem như thật muốn tiêu diệt ta cũng không có dễ dàng như vậy. Đừng nói mạnh miệng, đồ ngu, Ikaruga thanh âm nổi giận đùng đùng. Ngươi cho rằng ngươi so cái kia Salad Katakuri mạnh hơn sao? Luis trên hỗn đản kia. Hiện tại liền lão tử đều không có đánh bại hắn nắm chắc. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Vâng vâng vâng, nói nhỏ thôi. Lão ca, đừng đem trên thuyền hải tặc dẫn đến đây. Baru thanh âm lười biếng. Nhớ kỹ, Baru, nếu quả như thật đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, cho dù là bại lộ CP không thân phận cũng không có gì. Chịu tội ta sẽ cho ngươi tiếp tục chống đỡ. Còn sống mới là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Nước Wano hiện tại hội tụ lực lượng thật là đáng sợ. Cho dù là muốn báo thù cũng cho ta chịu đựng. Đợi đến cùng ta sẽ cùng đằng sau đang hành động. Ikaruga cảnh cáo nói. Hoa, lão ca ngươi cũng tới sao? Baru vui mừng. Đây không phải là vừa vặn sao? Nước Wano thế cục náo động. Luis tiểu tử kia lại chán ghét như vậy. Vừa vặn lần này tiêu diệt hắn không phải tốt. Dù sao, bọn hắn cái kia hảo huynh đệ không phải cũng chết tại nước Wano sao? Ai, Luis thế nhưng là ta đắc lực nhất bộ hạ A. Bên kia, Ikaruga thở dài, cho nên chờ ta tới, ngươi liền trung thực đợi. Vâng vâng vâng, minh bạch, một mực coi ta là tiểu hài tử. Đã sớm không phải chỉ có thể đi theo phía sau ngươi hoa hoa khóc lớn tiểu quỷ được không? Nghe lời của ta là được rồi. Vâng vâng vâng, ngươi là ca ca ngươi nói tính. Ikaruga huynh đệ nói chuyện liền nghe đến nơi đây. Liền như là Ikaruga nói, nước Wano thế cục bây giờ vô cùng phức tạp. Tại hơn một năm trước kia, CP không quy mô xâm nhập nước Wano, nhưng lại bởi vì minh hữu Kurozumi Orochi phản bội mà cuối cùng thất bại trong gang tấc. Tổn thất cực lớn, ngay cả bộ trưởng cấp cao tầng cũng có thương vong. Cho nên hiện tại CP không, chủ lưu quan điểm là Kaido lần này chưa hẳn liền có thể trực tiếp chinh phục nước Wano. Mặc dù lên một lần Zero cũng chưa qua đi, nhưng là hơn phân nửa CP không cộng lại lực lượng cũng tương đương đáng sợ. Đoàn kết nhất trí nước Wano thật sự là tương đương cường hãn. Cho nên phía trên khẩn cấp chạy tới nước Wano mục đích ở chỗ. Nghĩ thừa dịp băng hải tặc bách thú cùng nước Wano đánh lưỡng bại câu thương cơ hội nhặt nhạnh chỗ. Tốt tử, chính phủ đối với nước Wano y nguyên tặc tâm bất tử. Vô luận là bị bọn hắn lũng đoạn hải lâu thạch, vẫn là hoàng kim chi quốc truyền thuyết đều là chính phủ không cách nào dứt bỏ chấp niệm. Nhưng là sự thật thật sẽ như giống như phía trên suy nghĩ như thế sao? Đương nhiên sẽ không, Louis rất rõ ràng hiện tại nước Wano bên trên ngay tại chuyện gì phát sinh. Nói đến đây liền không thể không bội phục một cái tên là Kurozumi Orochi nam nhân. Trước đó đầu nhập vào CP0 sau đó quả quyết phản bội cùng Kozuki ra đánh tốt rồi quan hệ. Đoán chừng trong khoảng thời gian này tại nước Wano đại khái đã hỗn trở thành anh hùng đồng dạng. Nhân vật, dù sao chịu nhục ẩn núp tiến vào địch nhân dưới trướng thời khắc mấu chốt quay giáo một kích vì chiến tranh thắng lợi cuối cùng nhất đặt cơ sở vững chắc. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cũng đã rất được Kozuki ra tín nhiệm. Tín nhiệm trình độ đại khái chính là căn bản không có người nghĩ tới tên này thế mà lại một lần nữa. Cấu kết ngoại địch, sau đó lại là một cái đâm lưng. Mặc dù lần này đâm lưng là cắm ở Kozuki ra trên lưng là được. Phản đồ Orochi tăng thêm bách thú Kaido tổ hợp. Nước Wano thật sự là không có chống đỡ nổi lý do. Chính quyền phá vỡ chỉ trong nháy mắt. Broden khoảng cách nước Wano vẫn là có tương đương một khoảng cách. Cho nên khi Louis đại hạm đội xuất hiện tại nước Wano ngoại hải thời điểm Louis cũng không xác định. Trên đảo hiện tại là cái gì sao tình huống. Nhưng là cần phải còn chưa kết thúc. Băng hải tặc bách thú giao đấu nước Wano. Đây là một hồi chiến tranh. Hẳn không có nhanh như vậy kết thúc mới đúng. Đây chính là nước Wano. Đai lần ghé vào mạn thuyền bên trên, nhìn cách đó không xa hòn đảo. Nói đùa sao? Cái này muốn làm sao tiến vào trong? Phía trước, hải lưu cực kỳ chảy xiết. Thuyền lớn đi qua e sợ dễ dàng liền sẽ bị vén vào biển đáy. Chớ nói chi là trên đảo kết nối lấy biển cả vào biển dòng sông tại cửa sông vị trí là một đảo cao. Cao thác nước. Mơ hồ có thể thấy được có không ít cực lớn cá tựa hồ ngay tại từ thác nước cấp thấp mưu toan leo. Lên thác nước, ta ngược lại thật ra có thể mang theo mấy người bay đi lên, giờ gồ cũng có chút tạm ngừng. Bất quá còn lại hạm đội, chuyển hướng. Nơi này không được liền chuyển sang nơi khác. Đi vòng, Louis lắc đầu, cần phải có bến cảng. Nhớ không lầm, nước Wano đúng là có bến cảng tồn tại. Onigashima bên cạnh, gọi là Habu cảng địa phương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.